Chương 374, Quốc sản tảng lớn. Mạc Phủ, Vương Đình. Thần Nguyên Khang chính các loại chờ tổ cựu gạ hỏa gia tộc đại tướng đã kinh tới gần, dọc đường thị vệ ở tiếng nghẹn ngào chung đột nhiên ngã xuống, giống như bị thu gặt hạt lúa thảo. Thời gian một chén trà công phu, thần Nguyên Khang chính các loại chờ quỷ vũ giả đã kinh như hắc triều từ từ xông lên thiên hoàng chô ở Vương Đình. Bọn họ bản thân thì có siêu phàm vũ lực, mỗi người đều là có thể thiêu thiên quân nhân vật. Nhiều người như vậy tập hợp lại cùng nhau, có thể tưởng tượng được mạnh mẽ cỡ. Nào! Đột nhiên, thần Nguyên Khang chính đỉnh chỉ đi tới, ở đi thông Vương Đình trên đường dừng lại. Thần Nguyên tướng quân, vì sao dừng lại nói chuyện là bản nhiều trung thắng, được xưng tổ cựu gả hỏa ra đệ nhất quỷ vũ giả? Ba ba bá! Những người khác cũng dồn dập dừng lại. Một lớp thủy triều bị nào đó thần bí vật chất sở đọc lại. Cẩn thận, thần Nguyên Khang chính nắm chặt trọng đại thương bày ra bén nhọn tư thế. Một loại không hiểu có thể trả nguy hiểm làm cho tổ cựu gạ hỏa mánh hổ toàn thân tóc gáy dựng thẳng, tay cầm binh khí, mắt lộ ra hung quang. Hắc hắc, loại này thú vị sự tình quả thực làm cho bản vương vô cùng tâm động á ở trên trời. Triệu thần mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, cười nói. Theo triệu thần ánh mắt nhìn, đêm tối chậm rãi tránh ra nhất con đường mòn. Một cái thon dài bóng người không nhanh không chậm, diện vô biểu tình đi ra. Không có bất kỳ sát khí. Người nọ ở Mạc Phủ Vương Đình nhàn đỉnh mạn bộ, ngắm hoa một dạng thái độ, đi lại mềm mại, chỉ làm cho người cảm thấy tốt đẹp, nhưng thiếu nữ người mối lái bên trên ngược lại cầm trường đao vẫn như cũ rõ ràng biểu đạt nàng cất giấu nguy hiểm. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ánh trăng cởi ra mực đậm, thân ảnh rõ ràng. Cha cha triệu thần nhìn dưới ánh trăng chung bước chậm ra nữ tử, không khỏi tấm tắc tán thưởng. Chỉ thấy bước chậm mà đến thiếu nữ vóc người cực kỳ thon dài. Tóc dài như thác nước đổ xuống, vẫn rũ xuống tới mắt cá chân chỗ, quần áo võ sĩ trắng loan trường sam, tùy ý phối hợp vẫn như cũ anh khí bừng bừng phân chấn, tuyệt đẹp ngũ quan trang bị tiễn thủy thâm thúy rõ ràng hiện ra song đồng, nhu mỹ nguyệt sắc đều là bên ngoài ảm đạm. Sơ ảnh hoành tà, hoa mai lưu động, mỗi một đóa hoa anh đào đều như bay lượn dưới ánh trăng hồng điệp, hồng nhụy một chút, ở thiếu nữ bên cạnh khởi vũ lấy. Đẹp quá thế nhưng... thật là nguy hiểm, thần Nguyên Khang chính đám người chỉ là nhìn thiếu nữ xuất hiện cũng không khỏi lui về sau một bước. Thiếu nữ dừng bước, tầm mắt hơi rũ, nàng trong tay trường đao thật lâu, triệu thần nhìn ra ít nhất có hai thước, huyền nếu một cây trường thường trường độ, tuy nói ra y một tấc mạnh, có thể nhất đem trường đao tha mà trình độ cũng đúng là hiếm thấy. Không cần đoán, có thể như vậy nhạt như hoa cúc thủy, lại lạnh như xương lạnh khí chất, toàn bộ quỷ quốc chỉ có một người. Thượng Sam khiêm tín thần Nguyên Khang chính hít một hơi khí lạnh, bất chi bất giác tay có chút run rẩy. Thượng Sam khiêm tín nói, mấy vị tổ cựu gạ hỏa tướng quân ban đêm xông vào Mạc Phủ không biết là từ đâu tới rồi danh nhà ý, ấy nấy thư có thể hay không nghe một chút. Bất làm bộ làm tịch, ngươi cái này quân thần tốt mã rẻ cùi, ám toán huynh đệ ta, còn làm bộ làm tịch. Tổ cựu gạ hỏa tứ thiên vương xả cả chung lần nộ quát một tiếng. Tướng quân uống say sao ấy náy thư không biết người đang nói bậy nói bạ cái gì. Thượng Sam khiêm tín bình thản đáp lại. Cái này kiêu căng thái độ làm cho nguyên bản sợ hai mấy người ác ý lần nữa xông lên. Thượng Sam tướng quân nguyện hay không phụ trợ ra khang đại nhân, cái này thiên hoàng chẳng bao giờ lộ diện, người trong thiên hạ không phục. Thần Nguyên Khang chính bình tĩnh lại. Thượng Sam khiêm tín mặt như yên tĩnh, không có chút rung động nào, mấy vị tướng quân không có chuyện còn mời về. Lúc này đây hãy náy thư liền không truy cứu mấy vị tướng quân say rượu thất thố. Nếu mấy vị tướng quân lại tiến lên trước một bước, hãy náy thư đem coi là phản nghịch giết chết ta tiến lên trước một bước ngươi thì phải làm thế nào đây? Cao Mộc Thanh Tú lớn tiếng cười nhạo, đi về phía trước một bước, hai tay nắm đại chủ y, nhìn chằm chằm. Vì vậy thiếu nữ ngừng lại, hơi không người thị lễ, tựa như vẩy nước tới hoa giống nhau tự nhiên, mảnh khảnh ngọc thủ không nhanh không chậm nắm lấy trường đao cầm chuôi. Trong lúc này giơ tay lên, chuyển cổ tay, vô tay, tất cả động tác phân kính cũng làm sạch, đơn giản khiến người ta triệt để quên. Sau đó Cao Mộc Thanh Tú tấm kia rêu cợt khuôn mặt biến thành cho tàn một dạng kinh sợ màu sắc. Đao đã xuất, lại một lần nữa trở về. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Triệu thần con mắt híp lại, hàn quang bạo khởi. Loại này xuất đao tốc độ dĩ nhiên sắp vượt qua chính mình ăn mặc kim lân đạp vân hoa tốc độ chỉ thấy nam nhân ngực. Một cái mắt thường hầu như không nhìn thấy tế ngân từ dưới cổ phương vẫn dọc theo cả người, thoạt nhìn liền giống một điều hồng tuyến giống nhau nực cười, có thể không ai có thể cười ra tiếng, Cao Mộc Thanh Tú bi thương ngã xuống, đã kinh khí tuyệt bỏ mình. mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ mọi người lưng bừng lên. Trên mặt đất, len ken lấy gậy lịa binh khí. Hai thanh cự chủ y đúng là yếu ớt ngăn ra. Triệu Thần nhìn Thượng Sam Khiêm Tín Đế Hoàng hệ thống mở ra. Tinh vị, Thiên Càng Tinh tên sao, Thượng Sam Khiêm Tín tên hiệu, càng phía sau Chi Long tên thật, Thượng Sam Vô Song tinh số, đệ 229 vi tinh võ, Thiên Nữ Đao 2 sao tinh lân thú, không cảnh giới, chân hoàng một đoạn thiên phú, thống lĩnh ngũ hành, kim hoàng giai tuyệt chiêu, rõ ràng nguyệt trảm huyền giai tuyệt chiêu, thiên nữ phá ngày địa giai tuyệt chiêu, đồng thời vinh hoa một chén rượu thiên giai tuyệt chiêu, trước mặt trạng thái, suy yếu không nghĩ tới từ bỏ bản vương tinh tựa nở dê bên. Ngoài, còn có tinh tựa nở dê đạt tới chân hoàng cảnh Triệu Thần cảm thán. Chân hoàng cảnh, tương đương với tu sĩ hóa tinh yên diệt, có thể tưởng tượng được cỡ nào khó có thể đạt được. Nếu như không phải cái kia không biết nói chuyện gì xảy ra trạng thái suy yếu, Triệu Thần phòng trường, cho dù là toàn bộ Lạc Anh quỷ quốc toàn bộ tu sĩ vừa lên, cũng không nhất định là trước mặt người nữ nhân này đối thủ, dù sao ở Lạc Anh quỷ quốc nhưng là ngay cả tinh không kỳ tu sĩ đô cực kỳ thiếu sót. Thần Nguyên tướng quân, vẫn chờ Thượng Sam Khiêm Tín từng cái đem chúng ta giết sạch sao? Xạ cái chung lần tức giận rít gào, theo hắn cái này giận dữ giống, kể cả trong tay binh khí cũng bắn xuất hiện. Giết Thần Nguyên Khang chính ra lệnh một tiếng, tổ cựu gà hoa đại tướng ngồi lên, bên trên thiên quỷ võ giả vọt tới, phóng nhãn đi qua hắc triều đem vương đỉnh bảo phủ. Thượng Sam Khiêm Tín, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Thần Nguyên Khang chính phi bước thoát ra, cao giọng cười nhạt, nữ nhân nên đợi ở nhà hầu hạ nam nhân khoái hoạt, để cho ta chém vỡ ngươi ngạo mạn a. Thiên mệnh nát bấy vô tâm chém chim ở một thương chém quỷ đạo kiếm quyết phát huy đến cực hạn. Thượng Sam Khiêm Tín chậm rãi giơ tay lên, mỗi cái động tác đều giống như chim nhỏ đương nhiên bay lượn với bầu trời, con cá đương nhiên ở trong nước hô hấp một dạng tự nhiên, từng chiêu từng thức đều hòa tan giữa thiên địa. Thiếu nữ đem nhãn vừa mở, đao khí sao động toàn thân, thoáng chốc gió thổi tàn mát, chiếu hiện ra ánh trăng. Thượng Sam Khiêm Tín nở nụ cười. Thiên nữ phá ngày ân ân, không tệ không tệ. Ở trên trời Triệu Thần đám người cũng là mãn bất tại hồ nhìn phía dưới chiến đấu, không ngừng soi mói, không ngừng nhổ nước bọt. Cái loại cảm giác này, cực kỳ giống hiện đại mọi người nhìn hay là quốc sản tảng lớn cảm giác. Chẳng qua, tuy là Triệu Thần bởi vì mạnh mẽ đại, mà không cảm giác trận chiến đấu này thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, Thượng Sam Khiêm Tín mạnh mẽ đại, chiến đấu còn không tới kịp bắt đầu đã kinh sắp đến hồi kết thúc, kinh đô bên ngoài đại hí đở xuyên gia tộc thuyền hạm đèn tắt, mặc phủ vô số quỷ vũ giả cũng là theo Thần Nguyên Khang chính hạ lệnh giết một khắc kia bắt đầu vận ra, hay là gậy ông đập lưng ông chẳng lẽ như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 158.